Ngạo Thế Đan Thần, chương 2015, Thần Bí Hoàng Tử. Góc truyện audio.com, GT, Cải Tái Tràng bên cạnh quan sát trận đấu thần quốc cường giả rất nhiều, nhưng nếu như nói thân phận tôn quý nhất, địa vị tối cao có lẽ chính là cái nam tử mặc áo hồng, hắn là một gã đan thần, hơn nữa còn là một cái thần quốc hoàng tử. Thần quốc bên trong, thần đế thực lực mạnh nhất, với tư cách hoàng tử thực lực khẳng định cũng sẽ không chênh lệch ở đâu, vị này thần bí hoàng tử trông thấy Trầm Tường xuất ra huyết cốt thần hoa thiên ngân thảo cùng thất tình thần hoa về sau, toàn thân chấn động, phi thường kinh ngạc. Công tử, những, này thần dược không phải luyện chế cốt cách thần đan đấy sao? Hắn coi những, này thần dược không coi vào đâu, nhưng hắn tại sao phải có cốt cách thần đan? Đây chính là sư phụ của ngươi chiêu bài thần đan, chín tại trong thần quốc có thể luyện chế cốt cách thần đan chỉ có 4 gã vương phẩm đan thần, bỏ sư phụ của ngươi, mặt khác 2 cái cũng đã chết thì chết, tàn phế, mất tích. Lão giả kia gấp nói gấp mang trên mặt phẫn nộ, hắn là một gã tùy tùng, đây chính là hắn thiếu chủ sở trường nhất thần đan, đan phương vậy mà đến trong tay người khác. Cái này lão tùy tùng cả giận nói. Công tử ta vậy thì đi đem hắn bắt lại, buộc hắn nói ra cái này đan phương là làm sao tới đấy. Không, tiếp tục xem, nam tử mặc áo hồng có thể là phi thường đặc biệt hoàng tử khác, có một loại không tranh quyền thế tâm tính, hắn nói ra. Cốt cách thần đan đan phương ngoại trừ sư phụ ta bên ngoài còn có mặt khác đan thần biết rõ, sẽ lưu truyền ra đi cũng không kỳ quái. Hơn nữa ta vừa rồi nhớ tới, sư phụ ta đã từng phụ trách qua cho cái này chí tôn thần điện đưa tặng đan phương, ta cảm thấy được hắn nhất định là khi đó để vào cái này cốt cách thần đan đan phương. Lão tùy tùng phi thường khó hiểu. Sư phụ của ngươi lão nhân gia ông ta tại sao phải sao làm? Như vậy chân quý đan phương, hắn vậy mà tùy tùy tiện tiện chính là ném đến loại này địa phương quỷ quái, nếu như tại trong thần quốc không biết bao nhiêu thượng vị đan thần vì thế đoạt phá đầu đây này. Nam tử mặc áo hồng cười nhạt một tiếng, ta cũng không biết sư phó hắn vì cái gì làm như vậy, tóm lại khẳng định có đạo lý của hắn, sư phó hắn có thể trở thành chúng ta thần quốc chấn quốc thái thượng, hơn nữa còn là chúng ta thần quốc đệ nhất đan thần, chắc chắn sẽ không làm chuyện ngu xuẩn. Hiện tại xem ra cái này cốt cách thần đan đan phương, đến một cái phi thường người thú vị trong tay, người này còn hiểu được thiên luyện thuật. Sư phó hắn thật sự là thần cơ diệu toán. Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn cái này Trầm Tường có thể luyện chế tới trình độ nào, coi như là ta âm thầm cùng hắn so một hồi rồi. Lão tùy tùng lắc đầu, hắn cảm thấy cái này thiếu chủ cái loại này làm cho không người nào có thể lý giải hành vi, đều là cùng hắn người sư phụ kia học đấy, bởi vì hai người thật sự là quá giống. Hắn cảm giác mình thiếu chủ hoàng tử tại thần đế trong mắt có không sai địa vị, hơn nữa sư phó quyền thế lại rất lớn, bản thân cũng có vô cùng tốt thiên phú, chỉ cần hắn hơi chút tranh thủ thoáng một phát, đế vị nhất định là cái này thiếu chủ hoàng tử không thể nghi ngờ, nhưng hắn vẫn không có tranh đoạt đế vị chi tâm, cả ngày thuận theo tự nhiên cái gì đấy. Góc truyện audio.com Trầm Tường trước khi theo đan tâm các bên trong đạt được cái này cốt cách thần đan đan phương, chính là phi thường nghi hoặc vì cái gì loại này chân quý đan phương sẽ ở loại địa phương này, hắn không biết đây là một cái phi thường kiệt xuất đan thần cố ý để đặt đấy, hơn nữa cái kia đan thần đồ đệ lúc này chính là đang nhìn. Cái này một lò cốt cách thần đan tuyệt đối muốn luyện tốt, nhất định phải cực hạn phát huy. Vì đạt được trung phẩm sinh hồn thần đan đan phương. Trầm Tường trong nội tâm vang lên phi thường kiên định thanh âm. Vũ Khiết, ngươi cũng đã biết Trầm Tường luyện chế chính là cái gì thần đan sao? Chu Tước hết sức tò mò cho Phùng Vũ Khiết truyền âm, bởi vì hiện tại ai cũng có thể trông thấy Trầm Tường cái loại này tự tin thần sắc. Phùng Vũ Khiết nhõng nhẽo cười lấy đáp, đợi hắn luyện chế tốt hiện trường đấu giá thời điểm ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Chu Tước hờn dỗi một tiếng, Phùng Vũ Khiết vậy mà cố ý thừa nước đục thả câu sâu khẩu vị của nàng cười mắng. Vũ Khiết, ngươi hay vẫn là như vậy nghịch ngợm. Tiêu Cừu đi vào Lạc Thiên Quân bên người, nói ra. Lạc đại gia chờ một chút sư phụ ta luyện chế ra thần đan, chúng ta có thể mua sao? Lạc Thiên Quân vỗ hắn đầu chọc cười nói. Không thể, cùng hắn người quen cũng không thể mua, nếu không sẽ bị phán định thất bại đấy. Ngươi cũng không cần lo lắng rồi, sư phụ của ngươi hắn luyện chế ra đến thần đan đến lúc đó nhất định sẽ có một đám người điên đoạt đấy. Nói thật ngay cả ta đều muốn đi đoạt rồi. Mục Thần cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ, hỏi. Đây rốt cuộc là cái gì thần đan? Lão Lạc ngươi đã nhìn ra. Lạc Thiên Quân cười mà không nói, thoạt nhìn là sẽ không bây giờ đã nói ra. Lão Tiêu, ngươi biết là cái gì thần đan sao? Mục Thần trông thấy Lạc Thiên Quân cái loại này dáng tươi cười, lại hỏi thăm Tiêu Trường Nhạc. Tiêu Trường Nhạc lắc đầu. Ta tạm thời còn nghĩ không ra cái gì hạ phẩm thần đan có thể làm cho Lão Lạc chém giết đấy. Đây rốt cuộc là cái gì thần đan đâu này? Ta ngay cả thần dược cũng không nhận ra. Trốn ở bao trong bọc Nguyệt Nhi cũng biết là cái gì thần đan. Nàng hiện tại chỉ hy vọng cái kia tại trong mật thất dung hợp tinh thần hồn Dương Thiên Nghị nhanh lên hoàn thành, bởi vì cái kia tinh Nguyệt Tổ Đế đã dần dần tới gần, mà Trầm Tường lại đang không ngừng tìm đường chết, đến lúc đó không có Dương Thiên Nghị chấn chàng, cái kia sẽ phi thường nguy hiểm đấy. Bên sân lâu trong phòng, mấy cái muốn bắt cầm Trầm Tường trung niên lúc này cũng phi thường tò mò, bọn hắn cũng muốn biết Trầm Tường tại luyện chế cái gì thần đan, bởi vì bọn hắn đã từng thấy qua Trầm Tường lấy ra cái kia ba loại thần dược tại trong thần quốc đều là bị giá cao thu mua đấy. Vừa rồi các ngươi đều nhìn thấy, cái này Trầm Tường thuật luyện đan phi thường rất cao minh, đây nhất định là nguyên ở thiên luyện thuật đấy. Chúng ta nhất định phải đạt được thiên luyện thuật, như vậy chúng ta có thể âm thầm bồi dưỡng được một đám rất nhanh luyện đan đan thần, không bao lâu nữa, chúng ta cũng có thể có được một cỗ không sai thế lực, mà chúng ta cũng có thể dựa vào đại lượng thần đan mà trở nên càng mạnh hơn nữa. Áo giáp màu đen trung niên nói ra, mặt khác mấy cái trung niên nam tử nghe được về sau, hơi khẽ chấn động. Đây là muốn tạo phản sao? Một người trung niên thanh âm có chút run rẩy. Góc truyện audio.com Không phải, chúng ta chỉ là không muốn bị tiêu diệt, chúng ta nhất định phải có nhất định được thực lực, giả như một ngày chúng ta lọt vào tẩy trừ, nếu như không có nhất định được thế lực chúng ta nhất định sẽ chết. Các người có lẽ cũng tin tưởng, các quốc gia thần đế đều chuẩn bị truyền ngôi rồi. Mà chúng ta thần quốc có 12 hoàng tử, đến lúc đó chúng ta chính là được đứng thành hàng, nếu như làm sai rồi, hừ hừ. Áo giáp màu đen trung niên hừ lạnh vài tiếng. Mặt khác trung niên đều không nói, đến lúc đó nhất định là thần quốc gió tanh mưa máu, đây cũng là lúc trước dễ dàng Bạch Đông theo như lời thần quốc gặp chuyện phiền toái, chỉ có điều hắn cũng không biết vì cái gì chín cái thần quốc muốn tại không kém nhiều thời giờ nội tiến hành truyền ngôi, hơn nữa những hoàng tử kia thực lực đều không có thần đế mạnh như vậy. Trầm Tường đang tại phát huy cực hạn đi luyện đan, hắn lúc này cũng không biết nguy hiểm đang tại tới gần, cái kia tinh Nguyệt Tổ Đế đã sớm tỉnh lại, hơn nữa đã tại đến trên đường, Dương Thiên Nghị lại chậm chạp không có xuất hiện, chỉ có Nguyệt Nhi phi thường lo lắng, bởi vì nàng có thể phi thường tinh tường cảm ứng được tinh Nguyệt Tổ Đế chính tại ở gần. Mục Thần đang cùng Bạch Hổ trò chuyện, sắc mặt đột nhiên biến đổi, thấp giọng nói. Đến rồi, thần sư tộc. Dự tính tại 3 canh giờ tả hữu đến. Tiêu Trường Nhạc cũng rất nhanh biết được tin tức, bọn hắn đều phái có thám tử ở phía xa, có cái gì gió thổi cỏ lay chính là cho bọn hắn đưa tin. Tới tốt, ta muốn hảo hảo giáo huấn cái kia thằng nhãi con. Bạch Hổ nhớ tới Tề Viêm cái này thái cổ hỏa thú chết, trong nội tâm chính là phi thường phẫn nộ. Cách chương.